thực cốt sủng ái, boss khóa hung mãnh, chương 133, chúng ta kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Nhiên Hi Hàn thừa nghị đáp ứng cô, đợi giải quyết xong chính sự ở thành phố T, trở lại đây, khi đó nhất định sẽ trả cô một cái hôn lễ thật lớn, Nhạc Tuyết Vi đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Hàn phu nhân thì đã có tuổi, cả đời bà hạ sinh được 3 đứa con. Bà còn nhớ lúc sinh Hàn Thừa Nghị thì bị sinh non, lại cộng với việc đứa con cả đã qua đời, vì vậy với Hàn Thừa Nghị bà vẫn luôn đặc biệt thương yêu. Từ khi chồng bà cùng đứa con lớn nhất lần lượt qua đời, bà không ở lại nhà lớn của Hàn gia nữa, mà là ở trong núi Thanh Tu, một mực thanh tĩnh, cũng là vì cầu phúc cho đứa con út Hàn Thừa Nghị này. Hôn sự của con trai, đó trước nay vẫn luôn là việc mà bà mong đợi. Lúc này Thừa Nghị lại đột nhiên gọi điện cho bà, nói muốn dẫn con dâu tương lai đến ra mắt cho bà xem, muốn bà làm công chứng kết hôn cho hai đứa. Chuyện là vậy nhưng đã làm cho bà sướng đến phát rồ rồi. Tuy rằng chỉ là đính hôn, không phải là hôn lễ, nhưng cũng là việc mà Hàn phu nhân không thể xem nhẹ. Ngày đính hôn, trang phục của Nhạc Tuyết Vi là tự tay bà chuẩn bị. Kiểu dáng hết sức thanh nhã, nhưng nhìn kỹ từng chi tiết trên đó, từ kỹ nghệ thêu dệt cho đến nguyên liệu đều là hàng thượng phẩm. Áo cưới trắng tinh, nói toạc ra cũng chẳng phải thứ gì đặc sắc, thanh đạm nghe qua thì có vẻ bình thường. Nhưng ai trong nghề mới biết tất cả đường may trên đó đều là thủ công chế thành. Mặc trên người Nhạc Tuyết Vi càng tôn lên vẻ đẹp của cô, làn da trắng mịn mà như tuyết, khí chất xuất chúng. Hàn phu nhân hài lòng gật gù, cười nói. Không sai, so với mẹ năm đó còn dễ nhìn hơn. Nhìn vóc dáng con cao như vậy, thật may Thừa Nghị nhà chúng ta cũng rất cao, hai đứa đứng với nhau vừa vặn rất xứng đôi. Nhạc Tuyết Vi cả kinh, thì ra bộ váy cưới này là thứ mà mẹ Hàn Thừa Nghị mặc khi kết hôn. Đây là sự sủng ái cỡ nào, cô thực sự không nghĩ tới, bà lại hiền lành như thế, hoàn toàn không cần cô hết sức lấy lòng. Hàn phu nhân hiểu ý của cô, cười nói tiếp, con ngoan, con là người mà Thừa Nghị thích, nó là của con, sau đó tất cả Hàn gia cũng là của con, không cần phải thẹn thùng như vậy. Bác gái, mặc dù nói là như vậy, nhưng Nhạc Tuyết Vi khó tránh khỏi việc mất tự nhiên. Hả, Hàn phu nhân trợn mắt, tại sao lại gọi như vậy? A, Nhạc Tuyết Vi há mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mẹ, Tiểu Tuyết xong chưa? Hàn Thừa Nghị ở ngoài thúc giục, xong rồi, đúng là cô dâu còn chưa lo, chú rể đã sốt ruột như vậy rồi. Hàn phu nhân ngoài miệng mặc dù oán trách con trai, nhưng tay thì đã lôi Nhạc Tuyết Vi vội vã mở cửa, đi ra ngoài đón. Trong phòng khách bố trí có chút đơn giản, khắp nơi đều hiện lên bầu không khí vui tươi hòa nhã. Hai vị công chứng viên một bên đang chuẩn bị đăng ký thủ tục cho Hàn Thừa Nghị và Nhạc Tuyết Vi. Tam thiếu, tam phu nhân, Nhạc Tuyết Vi lần đầu tiên được người ta xưng hô kính cẩn kiểu này, thiếu chút nữa không nhịn được cong chân, may là có Hàn Thừa Nghị bên cạnh đỡ cô. Cẩn thật chút, có phải tại giày gót cao qua hay không? Không phải vậy, em không sao. Nhạc Tuyết Vi lắc đầu cố gắng vực lại tinh thần, cô không thể để mất mặt vào thời điểm như này được. Hàn Thừa Nghị dứt khoát, sợ cô lại đứng không vững, vì vậy đặt tay ôm lấy eo cô, Hàn phu nhân đứng một bên nhìn thấy cảnh này, âm thầm nở nụ cười tươi nhẹ gật đầu. Tam thiếu tam phu nhân, giấy chứng nhận kết hôn đã có, phiền hai vị ngồi xuống ký vào phần dưới, coi như thủ tục đính hôn này hôm nay đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Thừa Kiêu nhẹ gật đầu, nhận lấy tờ giấy, thấy rõ tên hai người được in trên đó, sau đó mới nghiêng đầu bảo Nghê Tuấn. Nghê Tuấn, giấy chứng nhận. Vâng, Nghê Tuấn lập tức cầm công văn, đã chuẩn bị đầy đủ đưa cho công chứng viên. Nhạc Tuyết Vị thấy hai bản công chứng đều đặt trước mặt Hàn Thừa Nghị, liền kéo tay anh nhẹ giọng hỏi. Chẳng phải có một phần là của em sao, mau đưa cho em, để em điền. Hàn Thừa Nghị kiên quyết nắm bút lắc đầu. Không cần, loại chuyện nhỏ này, để anh làm là được, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, những thứ liên quan đến em, anh có chỗ nào không biết sao. Người này thực sự là có cần bá đạo đến cả chuyện nhỏ như này nữa không? Nhưng mà bất giác khóe miệng Nhạc Tuyết Vi nhếch lên, nói thật cảm giác lúc này thật tốt. Đúng theo trình tự công chứng viên rất nhanh hoàn tất các thủ tục cuối cùng, sau đó đưa đến trước mặt hai người một tờ công chứng màu đỏ, trên miệng nói lời chúc mừng. Tam thiếu tam phu nhân, chúc mừng hai vị đại hỷ, bách niên giai lão. Nhạc Tuyết Vi nhìn vào đó, mở ra xem, ở giữa là ảnh chụp chung của cô cùng Hàn Thừa Nghị. Cô vậy mà đã gả cho anh, làm vợ của anh rồi sao? Bọn họ kết hôn rồi. Cách chương.